Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò Maha Gopa Laka Sutta Vipanga, phần thứ năm. Hôm nay sư tiếp tục phân tích để chúng ta cùng nghe phần tiếp theo của bài kinh Đại Kinh Người Chăn Bò, một bản kinh rất hay trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Chúng ta sẽ bắt đầu đoạn kinh văn. Này các tỳ khưu, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ được đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ khưu, người chăn bò biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, từ bỏ trứng con bọ chết, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý chăm sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỳ khưu, người chăn bò nào đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỳ khưu nào đầy đủ 11 pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây là các tỳ khưu biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, từ bỏ trứng con bọ chết, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Thì như vậy là người chăn bò nào mà đầy đủ 11 đức tánh này thì có thể làm cho đàn bò được hưng thịnh. Thì tương tự như vậy, vị tỳ khưu nào đầy đủ 11 pháp thì cũng có thể tăng thịnh, lớn mạnh, thành mãn, trưởng thành và hoàn mãn trong pháp và luật này. Nhìn thế nào là 11? Thì ở đây là tỳ khưu biết rõ các sắc. Thì thế nào là tỳ khưu biết rõ các sắc? Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn kinh văn. Và nói các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ các sắc? Ở đây là các tỳ khưu, đối với sắc pháp, như thật biết tất cả các sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy là các tỳ khưu biết rõ các sắc. Vậy ở phần trước là tỳ khưu không biết rõ các sắc, cho nên là mới rơi vào các chấp. Tôi là sắc, sắc là tôi ở trong sắc, sắc ở trong tôi. Ngược lại, vị tỳ khưu mà biết rõ như thật tất cả các loại sắc thuộc bốn đại thì vị ấy sẽ bị không bị có cái chi kiến thường hằng, không bị rơi vào cái chi kiến thường hằng, mà biết rõ đây là sắc thân, sắc thân là sắc thân, đây là tứ đại đất nước lửa gió, rồi biết rõ đây nhà cửa liêu cốc vật thực y áo chỗ nằm ngồi dược phẩm cũng thuộc về tứ đại đất nước lửa gió mà thôi. Và khi biết rõ như vậy thì sự tham đắm đối với vật này vật kia trên đời cũng được giảm bớt đi. Rồi biết rõ trên cơ thể của con người đây là địa đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại là gió, đây là thủy đại là nước, Nó chia ra làm bốn phần như vậy. Cho nên là không tham đắm, ít tham đắm, ít dính mắc đối với thân thể này. Đó, ít dính mắc với thân thể, hình dáng, hình vóc, cảnh sắc bên ngoài. Dù là đẹp, như là người nữ đẹp, hay là chư thiên đẹp, hay là cái gì mình biết rõ, thuộc về bốn đại. Pháp là như vậy. Cho nên là ít bị tham đắm, ít bị dính mắc. Thì thấy rõ nữa, kể cả vị sắc ca đây, có oai lực sáng rỡ đây, hào quang chói sáng này đấy, thuộc về bốn đại. Có chất gió, có chất nước, có chất lửa, có chất thuộc về địa đại. Thì như vậy là tỳ khưu biết rõ các sắc thì sẽ giảm được tham ái đối với bất cứ vật gì ở trên đời. Rồi tiếp theo, tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. Vậy tỳ khưu như thật biết rõ kẻ ngu và nghiệp tướng của kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng của kẻ trí. Như vậy là tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. Thế nào là kẻ ngu? Kẻ ngu là tâm có tà kiến, hành động tà kiến, lời nói theo tà kiến. Đấy là kẻ ngu, một dấu hiệu. Rồi, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đây là kẻ ngu. Thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, đây là kẻ ngu. Ý nghĩ không thiện, lời nói không thiện, việc làm không thiện, đấy là kẻ ngu. Người không thiện có rất nhiều. Nói dối, nói lời thô ác, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, nói lời đâm thọc, đấy là bất thiện đấy. Bất thiện đấy, đó là bất thiện đấy. Thì vừa rồi chắc quý vị cũng có nghe thấy âm thanh lọt vô máy ghi âm. Thì sư nói bất thiện là sư nói cả bất thiện luôn những thứ đó đó. Chắc có hai con vật nào đó nó săn mồi trên mái cốc của sư, giết lẫn nhau, nó đuổi lẫn nhau, nó định ăn thịt con kia, bắt con kia, hoặc nó đánh nhau vì tranh con cái hoặc là gì đó. Nhưng mà với cái tâm đấy nó tỏa ra là tâm bất thiện đấy. Nên sư gọi, sư nói liên tiếp hai lần bất thiện đấy, bất thiện đấy, là sư nói cái sự việc đang xảy ra hiện tại mà sư cảm nhận được bằng âm thanh luôn trên cái mái cốc của sư đó. Như vậy là người bất thiện, người ngu biểu hiện trong tướng trạng của người đó. Rồi sát sanh, vừa rồi là sát sanh, trộm cắp, nói láo, nói lời đâm thọc, nói lời chê bai, phỉ báng các bậc hiền nhân. Phật tử mình chê bai lẫn nhau nó cũng là bất thiện đấy. Đừng có nghĩ xa xôi. Cho nên là thôi, ai làm việc gì, ông đi làm xấu, ông làm ác, ông đi địa ngục đâu liên quan đến tôi đâu, đúng không? Thực ra đâu có liên quan đến nhau đâu. Nên là mình Phật tử với nhau đừng có ghét nhau. Sư thấy nhiều đấy, Phật tử nhiều người ghét nhau đó. Chưa nói Phật tử ghét người đời đâu. Sư không hiểu nữa. Thôi chúng ta hãy nghe, lắng nghe và lấy đó làm bài học. Ai làm xấu, ai làm bất thiện, người ấy đi theo cảnh của họ. Còn ta đây, ta khởi lên sự sân hận, ta khởi lên sự khó chịu, ta khởi lên sự bực mình. Ta đang thiêu đốt chính ta đấy. Và có thể do nhân duyên đó ta đi địa ngục đó. Hoặc có thể do nhân duyên đó mà ta chấm dứt mạng sống này ở trên cõi trời. Cho nên là các bất thiện nghiệp dù nhỏ hay lớn, hãy tránh xa, hãy dừng lại. Đấy, tướng trạng của người ngu nó biểu hiện như vậy. Còn người trí thì biểu hiện thế nào? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, thân không làm ác, miệng không nói ác, lời không nói ác. Rồi còn nữa, thân làm việc có trí tuệ đáng tán thán, khẩu nói lên điều trí tuệ đáng tán thán, ý nghĩ điều trí tuệ đáng tán thán. Có rất nhiều. Khuyên nhủ người hãy bố thí, hãy cúng dường, hãy thiện. lời nói cũng thiện, tự mình bố thí, tự mình cúng dường thiện. Rồi không sát sanh, không trộm cắp, không nói láo, không tà hạnh trong các dục, không hành dâm, giữ tám giới. Rồi, các vị sư có thể là ngày ăn một bữa, rồi thiểu dục chi túc, khám nhẫn chịu đựng các khổ thọ, không khởi lên tâm sân hận, viết bằng lòng, viết đủ, đấy, toàn nghiệp thiện đó. Thì đó, như vậy là người thiện biểu hiện trong trong nếp nghĩ, trong cái tướng sinh hoạt của họ hàng ngày. Người mà thường hay bố thí cúng dường, người mà hay giữ giới và lắng tai nghe pháp thì người này là người thiện đấy. Thì mình phải khéo biết phân biệt các tướng như vậy thì mình mới biết là đây là người thiện, nên gần gũi, nên chơi với người thiện. Đây là kẻ ngu, đây là người theo tà kiến, tránh cho xa. Thì cái người nào biết rõ người ngu và nghiệp tướng của người ngu, người trí và nghiệp tướng của người trí, thì người đó sẽ được chờ đợi là tăng thịnh, thành mãn, lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Thì biết đâu là người nên gần, đâu là người nên tránh xa. Rồi pháp tiếp theo, này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu trừ bỏ chứng con bọ chét? Ở đây tỳ khưu không thọ dụng dục tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại. Tỳ khưu không thọ dụng sân tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại. Tỳ khưu từ bỏ dục tầm khởi lên, hại tầm khởi lên, không thọ dụng hại tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại hại tầm khởi lên. Rồi không thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại. Như vậy là các tỳ khưu là tỳ khưu trừ bỏ chứng con bọ chét. Thì sư nói rồi, tỳ khưu mà trừ bỏ chứng được con bọ chét thì cũng tương tự như người chăn bò trừ bỏ chứng con bọ chét vậy. Trừ bỏ chứng bọ chét thì không sanh ra bọ chét mới, không sanh ra bọ chét mới thì không có bọ chét đốt cắn hút máu của các con bò, thì các con bò sống được an lạc, sống được thành thơi, và như vậy đàn bò được tăng trưởng, đàn bò được hưng thịnh, đàn bò được lớn mạnh, cũng là như vậy. Tỳ khưu trừ bỏ chứng con bọ chét thì tỳ khưu không bị dục thiêu đốt, không bị sân thiêu đốt, không bị hại thiêu đốt, không bị các ác bất thiện pháp bạn, không bị các hại, các ác bất thiện pháp, các ác bất thiện pháp thiêu đốt, đâm chích. Và như vậy sống được an lạc. Như vậy là ở đây là mình trừ bỏ chứng con bọ chét được thì mình không bị dục tham hại ác bất thiện pháp thiêu đốt. Vậy thôi. Từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại các dục tầm, sân tầm, ác bất thiện pháp tầm, hại tầm, sẽ không bị thiêu đốt, có nội tâm mát mẻ, thanh lương, an lành, an lạc, thư thái, không có ân hận, không có hối hận, mà đều chờ đợi là sẽ có được định tĩnh, sáng trong, mát mẻ. Thì vị tỳ khưu nào mà thực hành như vậy, mở rộng ra là bất cứ ai thực hành những điều như vậy thì sẽ có được nội tâm mát mẻ, trong lành, định tĩnh, được sống an lạc ngay ở hiện tại, ngay ở những phút giây đó, còn nói gì đến thời vị lai. Như vậy chúng ta ở đây là cùng nhau trừ bỏ chứng con bọ chét, không thọ dụng dục tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại, không thọ dụng sân tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại, không thọ dụng hại tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt làm cho không tồn tại, không thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại, thì chúng ta sẽ được an lành. Giống như con bò mà không bị các con bọ chét nó đút, đốt, hút máu. Các con bọ chét nó mà nó sinh ra, nó sinh con đẻ cháu, nó đốt, nó hút máu thì mình nhìn thấy đấy. Đuôi nó phải quăng qua bên này, đuôi nó phải quăng qua bên kia để đuổi đi các con ruồi, các con bọ chét. Rồi phải đưa các móng chân lên gãi chỗ nọ, gãi chỗ kia. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mình để các dục tầm, sân tầm, hại tầm, cái ác bất thiện pháp tầm khởi lên đấy, trong người nó cũng thiêu đốt như vậy đấy. Thật sự sư thấy là rất thiêu đốt. Chúng ta ở đây, những người khác có thấy được như vậy hay không, thấy được vài phần như vậy hay không thì lại là chuyện khác. Thì sư lại nhắc lại, mình không thấy nhưng mà nó vẫn đốt đấy. Nó đốt đấy. Thì những lần mà sư chỉ khởi lên vài tâm lang thang, khởi vài tâm suy nghĩ mênh mang về quá khứ thôi, thấy người nó mệt mệt, thấy tâm đi đâu, thấy người nó hao năng lượng, thấy nóng bức, khó chịu, bứt rứt. Còn lại lúc nào ngồi thảnh thơi, nhàn tịnh, thư thái, an lạc, tâm không bị lang thang suy tầm về những vấn đề đấy, người nó khỏe lắm, người nó mát mẻ, thảnh thơi lắm. Nên mong sao với những kinh nghiệm mà sư thấy biết như vậy, sư chia sẻ, để chúng ta cùng nhau thực hành điều này, không thọ dụng những sân tầm, hại tầm, các dục tầm, sân tầm, hại tầm, các ác bất thiện pháp. Và như vậy chúng nội tâm chúng ta được an lành, được mát mẻ, được thư thái, được nhàn tịnh, được an lạc. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.